One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, chương 264, có lý có cứ. Loại này mang video công năng điện thoại, bản thân liền có thể chứa đựng một đoạn thời gian video hình ảnh. Dù sao hắn trực tiếp đồ vật cũng là thông qua cặp mắt của mình nhìn thấy. Đầu óc của hắn mặc dù dung lượng không thế nào lớn, tồn mấy giờ dung lượng vẫn phải có. Lúc này phát ra chính là Neptune tại Long Cung Thành đầu tường tuyên bố mình đầu hàng. Mới ngư nhân băng hải tặc tại Hodizon dẫn đầu dưới chen chúc tiến Long Cung Thành trang cảnh. Vừa hướng chiếu vào phát ra nội dung, Miu một bên giảng dài. Lúc này, Long Cung Thành đã bỏ đi đối ngư nhân đảo thống trị. Người cái gọi là quyền lực giao tiếp kỳ thật bất quá là cái đi ngang qua sân khấu, ngư nhân đảo. Chân chính người khống chế tại thời khắc này liền đã thuộc về Hodizon. Đón lấy, trong video cho hướng về phía trước tiến nhanh một đoạn, đến Miu phát ra, Lục Vương Thương, đem Hodizon đánh chết tràng cảnh. Nơi này, ngư nhân đảo thực tế khống chế, 273, người Hodizon bị ta đánh chết. Thế là, ngư nhân đảo quyền khống chế làm di vật của hắn. Làm chiến lợi phẩm của ta đã đến trong tay của ta. Miu tiếp tục nói, tiếp lấy trong video cho tiếp tục phát ra. Hodizon bỏ mình đưa tới đại hỗn loạn. Một số người hô hào muốn báo thù khẩu hiệu, cầm đao kiếm trong tay xông về Miu đi. Sau đó trong nháy mắt bị lôi điện kích thành than cốc. Phản loạn dư nghiệt vẫn chưa từ bỏ ý định, mưu toan giết chết ta. Tiếp tục đối ngư nhân đảo trưởng khống, bị ta toàn bộ tiêu diệt. Miu hời hợt nói, chấn kinh, thỏa thỏa chấn kinh, tại Long Cung trong thành sừng co lại Long Cung thành thủ vệ. Còn có Ryuboshi vương tử căn bản không có cơ hội mắt thấy Miu là giải quyết như thế nào trận này. Phản loạn, cũng không biết trên quảng trường những này hình người than cốc là như thế nào sinh ra. Bây giờ thấy Miu chiếu lại ống kính, bọn hắn đầu tiên là chấn kinh Miu thế mà thực lực như thế siêu quần, chỉ một kích liền đánh bại ngay cả Neptune đều không nên thẳng cầm kỳ phong hô đi. John, chỉ một người liền kích phá gần ngàn người điên cuồng vây công. Sau đó là sợ hãi thật sâu, nhất là vừa rồi căm giận bất bình cái kia tiểu thị vệ. Khi hắn hiểu rõ đến mình vừa rồi chống đối chính là như thế một vị giết mấy ngàn người đều là. Vung tay lên, ma vương, lúc, cơ hồ dọa đến tê liệt trên mặt đất. Ryuboshi vương tử càng là một trận hoảng sợ. May mắn mình lời mới vừa nói mặc dù rông dài, nhưng là tôn trọng vẫn phải có. Không có chọc giận vị này, sống Diêm Vương. Nếu không liền dựa vào bản thân kia mèo ba chân công đi. Chỉ sợ sớm đã thành trong sân rộng than cốc một thành viên. Hắn rốt cuộc minh bạch phụ vương tại đối mặt Miu thời điểm vì cái gì như vậy cẩn thận từng ly. Từng tí, hô đi, John đã chết, kỳ đồng đảng cũng cùng nhau tiêu diệt. Trong phản loạn phổ thông an toàn của dân chúng nhận uy hiếp. Ta lấy hải quân trung tướng danh nghĩa lúc không giờ tiếp quản cái này ngư nhân đảo. Duy trì trị văn. Có vấn đề sao? Nói xong, Miu lại là vung tay lên. Một đội quân dùng tề chỉnh hải quân binh sĩ đánh lấy thương. Liệt lấy phương đội xuất hiện ở trên quảng trường. Đi tại những binh lính này trước mặt. Là Miu phó quan, hải quân thiếu tướng Hina. Tại tiêu diệt hết thảy phản kháng phần tử về sau. Nguyên tố hóa Miu vận dụng lôi điện trái cây năng lực tại toàn đảo phạm vi bên trong mở ra tâm. Lưới, một phương diện tìm kiếm còn lại, mới ngư nhân băng hải tặc, dư nghiệt. Một phương diện khác liên hệ những bộ hạ của mình. Tập hợp chuẩn bị tiếp quản Long Cung Thành điện thoại ở giữa câu thông dụng cũng là tự thân sóng. Điện từ, Miu nắm giữ lôi điện chi lực, đem hơi hơi điều chỉnh một chút tâm trong lưới sóng điện tần suất. Liền có thể câu thông điện thoại bên trong thực hiện truyền thanh. Theo Miu năng lực không ngừng tinh tiến, đọc đến người sóng điện não cũng đã trở thành hiện thực. Duy nhất còn không có thực hiện liền là mô phỏng sóng điện não thực hiện tâm linh câu thông. Dù sao đại não kết cấu quá tinh vi, mưu nắm giữ điện lại là bắt nguồn từ thế gian mạnh nhất lôi điện. Sơ ý một chút, coi như đem người đầu óc bị điện khét. Loại này nếm thử vẫn là không nên tùy tiện đi làm cho thỏa đáng. Hina tự nhiên cũng là mưu thông qua tâm lưới thông chi đến. Tại mưu rời đi về sau, nàng cũng bắt đầu trang điểm, tùy thì chuẩn bị phối hợp mưu kế hoạch áp dụng. Đúng vậy, mưu cũng có được hắn kế hoạch của mình. Mưu làm sao có thể chỉ là chuyên đi vào ngư nhân đảo du ngoạn đâu. Từ thu hoạch được Sengoku phê chuẩn có được chi bộ căn cứ về sau, mưu gia nhập hải quân muốn thực hiện mục tiêu liền toàn bộ song song rồi. Tu luyện tốt, hải quân lục thức, tăng cường thân thể của mình tố chất, đánh bại đại tướng Kizaru, tại hải quân trung thành vì không thể vượt qua truyền thuyết. Đọc đến hải quân những năm này tất cả hồ sơ, hiểu rõ toàn bộ thế giới cơ hồ tất cả bí mật. À, suýt nữa quên mất, còn có bắt cóc hải quân bản bộ mỹ nữ thiếu tướng. Còn có Alabasta mỹ nữ công chúa. Hiện tại Miu mang theo một bang bội phục hắn phục sát đất tử trung rời đi hải quân tổng bộ. Đi đến chi bộ căn cứ. Chi bộ căn cứ loại này tồn tại tại hải tặc trong thế giới giống bác, không trên danh nghĩa nhận hải quân quản hạt. Đóng quân địa phương giữ gìn địa phương trị an. Kỳ thật chi bộ căn cứ thường thường chủ tính chung địa phương hắc bạch hai đảo là hợp pháp thổ hoàng đế. Chi bộ tướng lĩnh người phẩm chất hướng vãng hai bên lấy chỗ chi bộ căn cứ phong cách hành sự. Hải quân tổng bộ tựa hồ căn bản vô tình phương chi bộ cái gì, thanh danh tốt xấu. Phụ trách tuần tra tổng bộ quan viên thường thường tại thu được một bút khả quan, tiền trà nước, về. Sau liền mở một con mắt, nhắm một con mắt, tùy theo địa phương chi bộ tùy tâm sở dục. Thế là tại Tứ Hải, các nơi hải quân chi bộ bên trong. Còn nhiều, rất nhiều ức hiếp bách tính, ngầm thông hải tặc, hợp pháp, kẻ cướp đoạt. Địa phương bách tính bị hại nặng nề, lại không cách nào chỗ khiếu nại, bởi vì ức hiếp bọn hắn liền là chính phủ phái tới bảo vệ bọn hắn người. Hải quân bên trong cũng không hoàn toàn là vì cái gọi là chính nghĩa mà gia nhập vào thanh niên. Nhiệt huyết, vì quyền lợi, vì tiền tài, hoặc là vì cái gì cái khác không thể cho ai biết mục đích mà hỗn tạp tại hải quân bên trong. Người vô số kể mà tất cả những này mục đích không thuần ra hỏa. Đầu tiên muốn đạt thành điều kiện liền là cố gắng leo đến chi bộ căn cứ trưởng quan vị trí này. Có cái này, chẳng khác nào thật sự có được hiện nguyên bản mục đích vốn liếng. Miu cũng giống như nhau. Hắn gia nhập hải quân nhưng không phải là vì giữ gìn cái gì chính nghĩa hoặc là cứu vớt cái gì bình dân. Tại hắn thu hoạch được hệ thống tặng cùng lúc trước, quê hương của hắn ngay tại gặp hải tặc cướp bóc, nơi đó hải quân chi bộ chỉ biết là tìm kế vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân. Đầu thèm dân đen nhóm chết sống, bằng bọn hắn kia nuôi tôn chỗ 0.8 yêu phóng túng sinh hoạt hạ suy bại thể chất. Giao đấu mỗi ngày tại liếm máu trên lưỡi đao hải tặc đều là cho không thế là bỏ mặc hải tặc đồ sát. Không chỉ có như thế, vì che giấu mình không làm sự thật, còn cố ý giấu giếm báo địch tình, chế báo địch tình, một chút tiểu nhân tổn thất căn bản là không có cách để bọn hắn coi trọng. Càng đừng nói báo đến hải quân tổng bộ, mà đại quy mô hải tặc hoạt động lại dọa đến bọn hắn không dám ra đến. Sợ hãi bị liên lụy, thường thường tại hải tặc cướp bóc gần hoàn tất, mới đưa tình huống báo cho hải quân tổng. Thế là liền xuất hiện quyển sách mở đầu loại tình huống kia. Nếu không phải Miu bị trời cao chiếu cố, bảo trụ tính mạng của mình, còn diệt những này cùng hung cực ác hải tặc, giúp chết thảm đồng bạn huyết hận, không phải chờ gặp trung tướng dẫn người đến thời điểm, Miu sớm đã bị hải tặc chặt thành khối vụn, mà lại người hành hung đã sớm chạy mất dép. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực,